Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 170 hắn là nguyên nhân này. Tô Nhiễm chạy nhanh hỏi, vì cái gì, tiền tàu tử nhíu nhíu mi, nàng tiểu tiểu thanh mở miệng, là bởi vì, hắn quá đau lòng ngươi, luyến tiếc ngươi lại bị hài tử như vậy lại nhiều lần lăn lộn. Tô Nhiễm một chút cũng ngây ngẩn cả người, tiền tàu tử lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng lại càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Ta cảm thấy cái này rất có đạo lý. Người nam nhân có bao nhiêu đau lòng ngươi? Chúng ta đại gia họa ai không biết a? Ta chính là nghe thím nói qua. Người lúc trước sinh tráng ca nhi thời điểm, suốt một ngày một đêm, hắn liền ở ngươi phòng sinh bên ngoài đợi một ngày một đêm. Ta nam nhân hắn cũng chưa như vậy bồi ta. Sau lại ngươi lại hoài biến ca nhi. Hắn luôn miệng nói ngươi hoài chính là khuê nữ. Đối với ngươi liền càng dụng tâm. Chính là, biến ca nhi lăn lộn đến ngươi cơm đều ăn không vô đi thời điểm. Hắn không giống nhau vẫn là chỉ lo đau lòng ngươi. Ta xem a, hắn căn bản chính là bị biến ca nhi lăn lộn cấp sợ hãi. Không nghĩ lại kêu ngươi bị như vậy lăn lộn. Cho nên mới nói không sinh. Tô Nhiễm cẩn thận nghĩ nghĩ lúc ấy Lý Nhị biểu hiện. Nàng vẫn là có chút không thể tin được hắn hẳn là không đến mức như vậy tưởng đi. Nữ nhân hoài hài tử, trên đường vốn dĩ liền sẽ các loại lăn lộn, chính là ta không đều chịu đựng tới sao. Mặt khác so với ta lăn lộn đến thảm hại hơn đều có. Nhân gia cũng chưa nói cái gì. Hơn nữa, ta cũng thật cảm thấy không có việc gì. Ta còn tưởng tái sinh cái tiểu khuê nữ tới. Chính là hắn chính là. Cái này chỉ là lòng ta ý tưởng. Đến nỗi hắn trong lòng có phải hay không như vậy tưởng. Ta liền không rõ ràng lắm. Người có rảnh nói vẫn là chính mình đi hỏi một chút hắn hảo. Tiền tàu tử buông tay. Tô Nhiễm liền nhấp nhấp môi. Ta là nên hảo hảo hỏi một chút hắn. Vân An. Nhớ rõ tới cùng ta nói một tiếng nha. Tiền tàu tử lập tức liền trước cùng nàng nói chuyện, Tô Nhiễm tức khắc mặt đỏ lên. Nàng chạy nhanh khẽ gọi, tàu tử, tiền tàu tử lập tức liền cười. Xem đi, người rõ ràng trong lòng cũng đã có chủ ý. Là không, Tô Nhiễm quay đầu đi. Không nói, một ngày náo nhiệt qua đi. Các khách nhân đều đi rồi. Tiền tàu tử hai vợ chồng cũng cáo từ. Thu tỷ nhi tính cả hoa quế một nhà đều lưu đến cuối cùng. Giúp bọn hắn đem viện trong ngoài đều cấp thu thập đến sạch sẽ. Mới rốt cuộc đi rồi, biến ca nhi trung gian lại tỉnh lại ăn vài lần nãi. Hiện tại mới vừa lại ngủ hạ, Lý Nhị mới rốt cuộc lại đã trở lại, khách nhân đều đi xong rồi. Tô Nhiễm lập tức đem hài tử buông, quay đầu hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu, kia hảo. Người lại đây. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, Tô Nhiễm vội vàng đối hắn vẫy tay, nam nhân chậm rãi đi tới. Ở trên mép giường ngồi xuống, liền tính Tô Nhiễm cố tình đem hài tử cấp đặt ở bên ngoài. Liền ở hai người bọn họ trung gian, chính là người nam nhân này ánh mắt vẫn như cũ không có dừng ở tã lót bạch bạch nộn nộn tiểu ra. Hỏa trên người, Tô Nhiễm trong lòng lại lần nữa vô lực thở dài, ta còn là tưởng lại cho ngươi sinh. Cái khuê nữ, nàng nhỏ giọng nói, không cần, đủ rồi, lập tức, người nam nhân này lại là như vậy phản ứng, Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn. Vì cái gì, không vì cái gì, hai cái nhi tử đủ rồi, Lý Nhị dầu dĩ đáp lại, ngươi là bởi vì cảm thấy ta hoài hài tử thời điểm. Quá vất vả, sinh lại lao lực, cho nên không nghĩ ta lại thụ thai dục chi khổ sao. Tô Nhiễm trực tiếp liền hỏi, nàng lời nói mới ra khẩu. Lý Nhị thân thể chính là cứng đờ. Nam nhân vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Không có nói là, cũng không có nói không phải. Tô Nhiễm trong lòng liền minh bạch cư nhiên thật đúng là bởi vì cái. Này, nàng nhất thời trong lòng lại toan lại ngọt, ấm áp mềm mại, rồi lại sáp sáp, không biết là cái gì tư vị ai. Nàng không khỏi nhẹ xả giận. Liền vươn tay bắt lấy hắn ấn ở mép giường thượng bàn tay. Nữ nhân sinh hài tử, chưa bao giờ đều là phải trải qua này đó sao? Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, tuy rằng mang thai thời điểm khúc chết điểm, nhưng cuối cùng hai đứa nhỏ đều bình yên sinh ra. Ta cũng hảo hảo, này không phải đủ rồi. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? Ta chính là không nghĩ lại muốn, nam nhân nặng nề mở miệng. Thanh âm nghe tới dầu dĩ, Tô Nhiễm vô lực. Ngươi phía trước không phải rất muốn khuê nữ sao? Ta cũng rất muốn, cho nên, chúng ta tái sinh một cái khuê nữ được không? Liền một cái khuê nữ, sinh xong liền không sinh. Không được, nam nhân vẫn như cũ bình tĩnh lắc đầu, này lại là vì cái gì? Ngươi không phải rất muốn khuê nữ sao? Đó là trước kia, hiện tại ta không nghĩ, ách, Tô Nhiễm vươn tay, nàng còn tưởng lại nói điểm cái gì? Không nghĩ tới người nam nhân này đã hoắc một chút đứng lên. Không sinh, cứ như vậy, định rồi. Sau đó, người cũng đã nhấc chân đi ra ngoài, đây là hắn lần thứ hai đối nàng biểu hiện ra như vậy kiên quyết. Bộ dáng, Tô Nhiễm lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, oa oa oa. Lúc này, bên người tiểu gia hỏa lại đói tỉnh, dương nanh múa vuốt khóc lớn lên, Tô Nhiễm chạy nhanh bế lên hài tử. Cởi bỏ vạt áo cho hắn uy nãi, tiểu gia hỏa vội không ngừng ôm lấy chính mình bát cơm. Lại từng ngụm ăn lên, tiểu gia hỏa này xem bộ dáng lớn lên giống nàng. Nhưng kia ăn nãi kính một chút đều không nhỏ, ăn uống cũng đại, cùng tráng ca nhi khi còn nhỏ cơ hồ một cái bộ dáng. Cúi đầu nhìn cái này tiểu gia hỏa tham lam mút vào sữa tiểu bộ dáng. Tô Nhiễm nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn non mịn khuôn mặt nhỏ. Làm sao bây giờ, cha ngươi hắn thật không nghĩ muốn muội muội. Người lý, người muốn muội muội sao? Tiểu gia hỏa chính ăn đến vui vẻ lý. Vừa thấy đến tay nàng lại đây cản trở chính mình. Chạy nhanh liền vươn tay nhỏ đem tay nàng cấp đẩy đến một bên. Tô Nhiễm liền bất đắc dĩ thở dài. Nguyên lai ngươi cũng không nghĩ muốn sao? Bất quá, nghĩ lại nam nhân kia vừa rồi biểu hiện. Cùng với hắn cái kia lý do. Tô Nhiễm khóe miệng lại hơi hơi gợi lên. Người nam nhân này a. Không được, ta còn là đến thuyết phục hắn tái sinh một cái mới được, rốt cuộc. Đều đã có hai cái nhi tử, nàng kỳ thật cũng muốn một cái mềm như bông khuê nữ a. Hoài biến ca nhi thời điểm, nàng còn dùng tâm chuẩn bị như vậy nhiều tiểu khuê nữ xiêm y. Hiện tại đều còn ở trong ngăn tủ bãi rớt, biến ca nhi hiện tại trên người dùng đều là trước đây tráng ca nhi dùng quá. Còn có tráng ca nhi xuyên xong rồi đoàn nhỏ đồ lót. Hiện tại cũng đều đã bị hoàng thị cấp lấy ra tới tẩy đến sạch sẽ phóng hào. Liền chờ tiểu gia hỏa chậm rãi lớn lên, lại đem ca ca quần áo cấp từng cái xuyên qua tới, chính là cấp tiểu khuê nữ chuẩn bị đồ vật lý. Nàng không nghĩ lấy ra đi tặng người, cho nên, vẫn là chờ chính mình thân mình hào, liền nói phục lý nhị tái sinh một cái đi. Tô Nhiễm trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá, này chú định là một cái dài lâu mà lại gian khổ công trình a. Tô Nhiễm lại nhịn không được thở dài khẩu khí, chẳng qua. Nếu biết việc này một chốc một lát làm không thành, Tô Nhiễm cũng liền không nghĩ quá nhiều, hai tử trăng tròn. Nàng cũng ra ở cữ, rốt cuộc có thể xuống giường hành tàu, Tô Nhiễm liền cùng ra nhà tù dường như. Ngày hôm sau liền chạy nhanh mặc quần áo xuống đất, ôm biến ca nhi đi ra ngoài đi lại, phơi nắng, sau đó, nàng liền nhìn đến viên tiên sinh cầm một chương giấy đi ra tẩu tử ngươi hôm nay tinh thần không? Tồi a, thấy Tô Nhiễm, hắn vui tươi hớn hở cùng nàng chào hỏi, Tô Nhiễm gật đầu. Tiên sinh ngươi hôm nay không đi tư thục, này lại là ngày mùa lúc, học đường sớm nghỉ, ta còn đi làm gì? Viên tiên sinh xua tay, Tô Nhiễm mới nhớ tới. Lại đến cắt lúa loại lúa mạch lúc, trong thôn lao động vốn dĩ liền không nhiều lắm. Mỗi năm đến lúc này, học đường đều sẽ nghỉ, làm bọn nhỏ về nhà đi hỗ trợ làm việc nhà nông. Trở về đến nhà sự tình không như vậy vội, bọn họ mới lại sẽ trở về. Học đường tiếp tục nhập học chỉ là nàng 9 tháng phân sinh biến ca nhi. Này một tháng đều quá đến trời đất tối tăm, suốt ngày liền biết vây quanh hài tử chuyển, mà có hai tử. Thời gian giống như trăng quá đến phá lệ mau, Tô Nhiễm cùng Hoàng thị cùng nhau, hai người cơ hồ suốt ngày vây quanh biến ca nhi chuyển. Tiểu gia hỏa lại không hiểu chuyện, dù sao mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ ngủ ăn, chỉ cần cảm thấy đói bụng, mệt nhọc, hoặc là nước tiểu gì đó, hắn không có khác tỏ vẻ, liền một chữ, khóc. Đáng thương Tô Nhiễm cùng Hoàng thị hai mẹ con phải từ hắn tiếng khóc nghiên cứu ra tới hắn rốt. Cuộc là như vậy một chuyện, lại nhằm vào nghĩ cách mệt chính là đã có phía trước chăm sóc Tráng Ca Nhi kinh nghiệm. Cho nên lần này Tô Nhiễm tốt xấu không như vậy luống cuống tay chân, kết quả bất chi bất giác. Một tháng thời gian lảo đảo lắc lư đã qua đi, ngay cả học đường đều nghỉ, nàng lại đều không có chú ý tới. Tô Nhiễm vội vàng cúi đầu, nguyên lai là như thế này, ta đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này, tẩu tử ngươi vội vàng chăm sóc Biến Ca Nhi. Đã quên cái này cũng là có thể lý giải, Viên tiên sinh không để bụng cười cười. Liền bắt tay đầu kia tờ giấy đưa cho nàng, vừa lúc, ta hôm nay buổi sáng sửa sang lại một chút các khách nhân đưa tới danh mục quà tặng. Phát hiện bên trong có cái vấn đề. Đang định tìm Lý Nhị thương lượng một chút đâu. Nếu hiện tại tẩu tử ngươi ra tới, kia cho ngươi xem cũng là giống nhau, ra cái gì vấn đề? Tô Nhiễm một mặt tiếp theo, một mặt hỏi hắn, Viên tiên sinh chỉ là hướng nàng tễ nháy mắt. Ngươi nhìn xem sẽ biết, Tô Nhiễm liền cúi đầu đi xem. Chỉ thấy phía trên rậm rạp tràn ngập các loại người danh. Mặt sau còn rõ ràng liệt bọn họ đưa tới đồ vật. Bất quá, người tuy rằng không ít, nhưng trải qua Viên tiên sinh khéo tay phân loại, những người này tên đều bị về ở hương thân, thân thích, trấn trên hợp tác thương này mấy lan bên trong, vừa xem hiểu ngay, liếc mắt một cái là có thể xem đến rõ ràng, Tô Nhiễm nhìn hai mắt. Nàng lập tức liền phát hiện vấn đề nơi, Trần lão gia bọn họ không có đưa hạ lễ lại đây. Hết chương.